Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ. Chương 85, góc truyện audio.com. Đã sửa từ chương trước, nói chung là Trang Yến đã hoàn toàn bái phục các hãng truyền thông, cái gì cũng nói được, đấy là chưa nói nếu để bọn họ xem hình Tần Nhược Thủy còn không biết ai mới là thịt cấm của ai. Tần Nhược Thủy đi ra thấy Trang Yến ôm điện thoại cười ngoác cả miệng, ánh mắt nhấp nha nhấp nhánh, hắn bước lại gần, đứng sau lưng Trang Yến, cúi khẽ người hỏi cậu. Xem gì mà cười vui vẻ vậy? Trang Yến giơ điện thoại ra trước mặt Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy liếc nhìn, thấy dòng chữ đánh máy in đậm trên màn hình. Thịt cấm, Tần Nhược Thủy nhấm nháp hai âm tiết này trong miệng hồi lâu, vẻ mặt rất chi là nghiền ngẫm. Trang Yến bị hắn nhìn đến độ cặp mông căng thẳng, trực giác cho biết đầu óc Tần Nhược Thủy bây giờ không được sạch sẽ, cậu phải tránh xa một chút, đỡ cho bị ô nhiễm. Thú bốn chân chợt chui ra từ bụi cỏ, lượn hai vòng quanh chân Tần Nhược Thủy, cái đuôi quệt lên bắp chân hắn một cái, thấy Tần Nhược Thủy không thèm quan tâm mình, nó đứng thẳng dậy, bám hai cái chân trước lên ống quần Tần Nhược Thủy, có vẻ là muốn được ôm. Thú bốn chân thích mùi hương trên thân kẻ cao to này muốn chết, nếu được nó sẵn sàng nằm cả ngày bên cạnh con người này không đi đâu cả, chỉ tiếc hình như con người này không được thích mình cho lắm, nó dùng cái đầu nhỏ tròn tròn cọ cọ lên ống quần Tần Nhược Thủy, sau đó tạm biệt Tần Nhược Thủy đầy lưu luyến, chạy ra trước mặt Trang Yến, nhún một cái, nhảy lên đùi Trang Yến. Nói lại nhớ, dạo gần đây trên người người này cũng xuất hiện thứ mùi nó rất thích đó, còn càng ngày càng nồng đậm, nó khịt khịt mũi, cảm thấy dễ chịu vô cùng, Trang Yến vuốt vuốt lưng nó, thú bốn chân sung sướng rên rừ rừ. Tần Nhược Thủy nhìn đỏ con mắt nhưng nghĩ thoáng ra một chút lại thấy mình không cần thiết phải ghen với cái nữ này, lại nói hôm nọ hắn tình cờ xem được một bộ trang phục mèo trên Taobao chắc là sẽ rất hợp Trang Yến. Tần Nhược Thủy thử tưởng tượng dáng vẻ Trang Yến khi khoác lên mình bộ đồ kia, hài lòng gật đầu một cái, Trang Yến thấy đối phương trầm ngâm nghiêm túc còn cứ tưởng hắn đang suy nghĩ việc công ty. Tin đồn Trang Yến bị bao nuôi đang sôi sùng sục nhưng gần đây cậu đang tập trung cho trận đấu tháng 10 tại nước ngoài, không có thời gian để ý lời ong tiếng ve trên mạng. Tháng 10 đến, cậu và Tần Nhược Thủy dẫn theo cá con xuất ngoại, lúc sắp đi lo cho ông Trang ở nhà một mình, còn đưa ông đến ở trong trang viên nhà họ Tần. Ông với Tần quản gia sắp xỉ tuổi nhau, mối quan tâm hàng ngày cũng gần tương tự, bởi vậy trò chuyện rất ăn ý, trong lúc Tần Nhược Thủy và Trang Yến vắng nhà, không biết hai ông lão hàn huyên ra sao mà nói một hồi lại nói đến tuổi của Tần Nhược Thủy, vấn đề này Tần quản gia cũng hay bị hỏi khi tham gia các hoạt động công ty hoặc là các bữa tiệc xã giao khác, thế nên ông Trang vừa hỏi Tần quản gia đã nói ngay không hề nghĩ ngợi. À, năm nay tiên sinh 36 tuổi. Ông Trang hồi lâu không nói, Tần quản gia cảm thấy sai, cuối cùng cũng rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn ông bạn đối diện một cái, chỉ thấy nét mặt ông Trang sầm sì, quai hàm cứng lại, không phân rõ giận mừng. Tần quản gia loáng thoáng cảm thấy nếu không hành động gì đó, khả năng thưởng cuối năm nay sẽ theo khói mà bay, ông ho khan một tiếng, thở dài một hơi, nói với ông Trang. Tôi già rồi, không nhớ rõ lắm, cũng có thể là 26 hay sao ấy. 26, ông, góc truyện audio.com. Trang nhớ lại ngoại hình mới gặp gần đây của Tần Nhược Thủy, nói 26 cũng không phải không có người tin, chỉ là càng không nhận được một đáp án chuẩn xác, ông Trang càng không yên lòng, nhỡ đâu tuổi tiểu Tần còn lớn hơn cả 36 thì sao, vừa nghĩ đến đã nhức cả đầu, thanh niên bây giờ yêu đương đúng thật là phức tạp. À, có lẽ tiểu Tần chẳng được tính là thanh niên nữa. Mặc dù Tần quản gia không có con cái, nhưng ông cũng hiểu về đối nhân xử thế, cũng biết ông Trang lo lắng điều gì, ông an ủi đối phương. Sức khỏe tiên sinh rất tốt, ông bạn cứ yên lòng. Ông Trang nghĩ bụng cháu trai với cháu dâu sắp có cả con rồi, mà vấn đề tuổi tác của cháu dâu vẫn còn là bí ẩn, thế này bảo ông yên tâm làm sao cho được. Tuy nhiên dù yên hay không yên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Yến Yến cũng sẽ không tìm bất kỳ ai khác, bản thân tiểu Tần trừ phương diện tuổi tác không trung thực ra, những vấn đề khác đều vô cùng hoàn hảo. Thôi, ông cứ coi như ông không biết gì cho rồi. Ông Trang thở dài, cuối cùng cũng đặt tâm tư lên ván cờ một lần nữa. Tin tức Trang Yến ra nước ngoài thi đấu lại chiếm đóng diễn đàn, trước đó người hâm mộ cũng đã suy đoán đấu xong giải quốc nội năm nay rồi sang năm Trang Yến sẽ ra nước ngoài chinh chiến, không ngờ đối phương còn nhanh chân hơn phán đoán của bọn họ chút ít. Thật ra cũng không gọi là nhanh chân, vào buổi sáng mấy năm trước khi cậu vừa mới giành được đai lưng vô địch cúp hạng vương, họ đã sớm mong đợi cậu ra nước ngoài tranh cúp WBC rồi, chỉ là thế sự khó lường, thời điểm cậu đứng trên cơn gió cường thịnh nhất lại chợt xuất hiện tai tiếng bán độ, may thay vận mệnh chuyển rời, cuối cùng hết thảy cũng trở lại quỹ đạo ban đầu. Chương trình thi đấu trong nước đều là học tập từ nước ngoài, thế nên Trang Yến cũng khá quen thuộc, huống hồ bên cạnh cậu còn có một vị huấn luyện viên nổi tiếng như Brown, không hiểu chỗ nào, anh ta nhắc nhở đôi câu, là Trang Yến sẽ hoàn toàn nắm rõ. Người hâm mộ trong nước rất chú ý lần tranh tài tiếp theo của Trang Yến, tiếc rằng đường xá xa xôi, chỉ có mấy người hâm mộ có điều kiện mới có thể lên máy bay đến xem thi đấu trực tiếp, còn lại phần lớn người hâm mộ chỉ đành thủ trước máy vi tính xem truyền hình trực tiếp mà thôi. Bọn họ đều hiểu năng lực của Trang Yến đã thuộc hàng đầu cả nước, nhưng ra nước ngoài thì kết quả ra sao không ai đoán được, phải biết các anh trai to con kia đáng gờm hơn dân trong nước nhiều. Người hâm mộ nhìn đối thủ to gấp đôi Trang Yến trên võ đài, quả thực là phải quệt mồ hôi thay Trang Yến. Trang Yến đã vượt từ hạng nhẹ lên hạng nặng, đối thủ hạng nặng không chỉ mạnh hơn về sức mạnh mà khả năng chịu đòn cũng bền bỉ hơn các đối thủ cậu từng gặp trước đó rất nhiều lần. Cũng may mấy trận đấu trước gặp chúng các đối thủ dù tạng người to lớn nhưng hành động hơi vụng về, huống hồ lực tay của Trang Yến không hề thua kém bọn họ, thành ra giành chiến thắng cũng không phải chuyện khó vật vã. Thế nhưng trong những trận đấu kế tiếp, Trang Yến sẽ phải đối mặt với toàn các nhân vật máu mặt của giới quyền Anh. Tuy rằng Brown nắm chắc 70-80% đối với phần thắng của Trang Yến, nhưng cũng không thể chắc chắn phong độ Trang Yến thể hiện ra lúc đó sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều thay cậu lau mồ hôi cái nữa. Nói thật lòng, chứng kiến cậu thi đấu đến ngày hôm nay, người hâm mộ đã rất hài. Gocchuyenaudio.com Lòng, cậu trông hơi nhỏ bé so với các tuyển thủ hạng nặng trên kia, cứ cảm giác lên sàn đấu một cái là sẽ bị bắt nạt. Tuy nhiên hài lòng không có nghĩa là thỏa mãn, nếu được dĩ nhiên bọn họ hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy Trang Yến đánh gục tất cả mấy bố ngoại quốc kia, chỉ có điều chuyện này hơi bị nan giải. Cuối cùng Trang Yến sẽ đạt được kết quả thế nào, không ai đoán được, cứ chờ xem trước đã. Trong lúc Trang Yến tranh tài dầu sôi lửa bỏng, một vài cư dân mạng trong nước tỏ vẻ rất hứng thú với đời sống riêng tư của cậu. Phần lớn đám cư dân mạng này chỉ hiểu biết lơ mơ về quyền Anh, chẳng qua là tò mò về đại gia đứng sau Trang Yến. Hơn nữa theo lượng tin đồn tuồn ra hàng ngày về Trang Yến, thậm chí có người còn moi ra được rằng vị đại gia sau màn kia không chỉ bao một mình Trang Yến, mà còn cả mấy người mới nổi đang ăn khách nữa. Chờ đến khi Trang Yến có thời gian ăn dưa, toàn thân đã giật mình chấn động, vãi trường. Tại sao, cậu mới chỉ không chú ý có một thời gian ngăn ngắn thế mà sau lưng đã mọc ra ba vị đại gia luôn rồi, kinh dị hơn nữa là còn xuất hiện cả fanfic. Phá hình tượng ba vị kia đến độ này, thế mà mấy cô mấy cậu cũng dám viết à? Trang Yến hết biết nói thêm điều gì. Ban đầu Trang Yến còn thấy không thành vấn đề, đây cùng lắm chỉ là trò giải trí của người hâm mộ lúc rảnh rỗi buồn chán mà thôi, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Cậu cũng chẳng phải minh tinh, phải kiếm tiền dựa vào người hâm mộ, nghĩ bụng không bao lâu sau là bọn họ sẽ quên ngay chuyện này thôi, thế nên cũng không thắc mắc gì. Nhưng về sau sự việc truyền tới truyền lui, ngày càng gay cấn, không hề có xu hướng ngừng lại, Trang Yến lấy làm lạ, mọi người cứ rảnh vậy thôi à? Độ chấp nhận của cư dân mạng nói chung đối với chuyện tay đấm quyền Anh có đại gia bao nuôi không lớn, lại nhìn khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Trang Yến, ngày càng cảm thấy vũng nước quyền Anh quá đục quá sâu, ai cũng lấy được đai lưng vàng, người hâm mộ thì rất cởi mở, chẳng phải chỉ là đại gia bao nuôi thôi à, chỉ cần Trang Yến không phải người nằm dưới là được. Thành viên hai bên đôi co nảy lửa tranh luận gay gắt. Người hâm mộ rất có tinh thần bao che cho Trang Yến, dân mạng thì không, hơn nữa có thêm truyền thông mớm lời, bao nhiêu mẩu chuyện lý thú đều dồn lên đầu Trang Yến. Hai phe tranh cãi quá căng, lên cả hot search, dù chỉ là thứ hạng nho nhỏ, dù chỉ tồn tại trong một thoáng bụi trần, lại dù ấn vào xem, rất nhiều dân mạng nhao nhao thăm hỏi Trang Yến là ai, Trang Yến là ai, nhưng đối với cậu đây cũng như một khắc lịch sử, rất xứng đáng kép màn hình lại giữ làm kỷ niệm. Mà càng quái gở hơn, còn có đạo diễn sâu giải trí gọi điện xuyên lục địa mời Trang Yến tham gia chương trình của bọn họ. Trang Yến, anh biết tôi làm gì không thế? Anh nghĩ quần thế nào mà là muốn mời tôi lên sóng vậy? Anh không sợ tôi đánh nhau với các khách mời khác à? Anh không sợ tôi vung một quyền là mọi người đồng loạt phát bệnh tim hả? Trang Yến cảm thấy gan ông đạo diễn này hơi lớn quá, cậu kể mẩu chuyện cười này cho Tần Nhược Thủy nghe, Tần Nhược Thủy cười cho cậu vui một hồi, đoạn hỏi, hãng truyền thông nào tung tin đồn cậu có đại gia bao nuôi? Truyền thông tung tin thì nhiều lắm, không tìm thì thôi, chứ một khi đã tìm thì chỉ có giật mình, Trang Yến bóp bóp chán, chẳng hiểu nổi sao sự việc lại đi theo quỹ đạo này. Cách chương.